Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2700. Đệ 2700 chương chơi nị ngươi trở lên. Ngô Thanh Thiền đám người cưỡi tàu bay một đường hướng tới hải tộc nơi Thượng Du bay đi. Chạy tốc độ so đơn độc chính mình lên đường mau nhiều. Trong lúc cũng gặp được mấy sóng hồn tộc công kích, nhưng là lại bị các nàng tất cả phản sát. Lại qua 7 ngày, tàu bay hoàn toàn xử nhập hải tộc đại bản doanh đối diện bãi sông. Lúc này đại đa số hải tộc đã tiến vào tới rồi rừng rậm bên trong lên đường. Nhưng cũng có rất ít ngừng lại chậm rãi lên đường hải tộc. Bọn họ nhìn thấy nhân tộc tàu bay nghênh ngang xử nhập chính mình hải tộc địa bàn đều kinh ngạc. Một chi lạc hậu mặt khác hải tộc đội ngũ lập tức bắt đầu tổ chức đối tàu bay công kích lên. Ngô Thanh Thiền từ tàu bay thượng xem đi xuống. Hải tộc nhóm cơ bản đều là màu lam làn da. Chỉ là có tràn đầy thiền, đồng tử nhan sắc có màu lam cũng có màu nâu, tóc nhan sắc cũng nhiều lấy màu lam cùng màu xanh lục là chủ. Dung mạo diện mạo đều nhiều vì tuấn mỹ cùng xinh đẹp. So với hồn tộc tới phải đẹp quá nhiều, hải tộc nhóm cùng hồn tộc bất đồng, am hiểu cũng không phải hồn lực cùng tinh thần lực công kích, mà là nguyên tố thuộc tính công kích. Các loại thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Mỗi một người hải tộc trong tay đều cầm bất đồng thánh khí. Phẩm giai không thấp uy lực bất phàm, nhìn ra được tới hải tộc ở gen thượng hẳn là thực am hiểu. Bọn họ có thể mượn trong tay thánh khí đem bản thân nguyên tố thuộc tính lực lượng phát huy đến lớn. Nhất ưu thế, lại kết hợp lập khế ước hải thực công kích. Ở lực lượng cường thế thượng so hồn tộc càng sâu một bậc. Khó trách là tam tộc trung mạnh nhất nhất tộc, 7 tên hải tộc không ngừng công kích tới tàu bay. Thực mau tầng thứ nhất thực văn cấm chế bị hoàn toàn đánh vỡ. Nam Cung Băng sắc mặt đổi đổi, hải tộc công kích quá cường thế. Chúng ta tàu bay thực văn cấm chế nhiều nhất có thể ở kiên trì một nén nhang thời gian liền phải. Hỏng mất. Ngô Thanh Thiền cười nói. Có phong thần ở, ngươi lo lắng cái này làm gì? Nàng nói xong phong thần hiểu ý. Trong tay lấy ra một chi thực văn bút liền bắt đầu chấm đã sớm tinh luyện ra tới tài liệu bắt đầu. Phác họa lên, phong thần ở thiên phẩm linh thực sư trung xem như phi thường lợi hại lĩnh ngộ tính phi thường cao. Tồn tại, bởi vậy muốn chữa trị này một tầng thực văn cấm chế lại đơn giản bất quá. Đối phương còn chưa công phá tầng thứ hai thực văn phòng ngự. Vừa rồi bị đánh vỡ tầng thứ nhất thực văn phòng ngự cấm chế đã bị phong thần sửa lại thành công. Cầm đầu hải tộc là một người một đầu màu xanh lục tóc quan nam tử. Hắn ánh mắt lãnh lệ vô cùng nhìn chằm chằm phong thần. Phảng phất thấy được một cái thế tất muốn hủy diệt đối thủ hoặc là con mồi. Lục tóc nam tử đồng dạng lấy ra một chi thực văn bút cùng đã sớm tinh luyện tốt tài liệu. Chấm bắt đầu ý đồ đi phá giải tàu bay thượng minh khắc thực văn cấm chế. Phong thần đầu tiên là ngẩn người, đương nhìn đến lục phát nam tử phác họa ra tới thực văn đồng dạng là thiên phẩm khi. Trong mắt tức khắc nhiều ra một mạt lưu quang, hắn vừa lúc thực văn tạp ở một cái bình cảnh, nếu là nương tên này hải tộc tới luận bàn rèn luyện. Nói không chừng sẽ đánh vỡ bình cảnh, vì thế hai người ngươi tới ta đi, ngươi phá hủy ta liền chữa trị hoặc là trùng kiến. Phong thần dần dần bắt đầu triển lộ ra chân chính thực lực. Cũng làm lục phát hải tộc càng ngày càng kinh hãi. Phía trước lục phát hải tộc cũng ẩn tàng rồi thực lực. Sau lại không thể không toàn bộ triển lộ, chậm rãi thậm chí có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Hai người một cái đứng ở tàu bay thượng. Một cái đứng ở tàu bay hạ dùng thực văn đầu đến ngươi chết ta sống. Thạch Thi thấy thế tay ngứa mở miệng nói. Như vậy phiền toái làm gì? Trực tiếp đi ra ngoài giết đó là, ngươi biết cái gì? Phong thần đây là nương đối thủ tôi luyện đối thực văn lĩnh ngộ, Ngô Thanh Thiền đối Thạch Thi đầu. Đi một cái cảnh cáo ánh mắt, ngươi nhưng đừng ra tay phá hủy. Chờ phong thần chơi nị ngươi trở lên, đúng rồi. Cầm thực văn bút lục phát hải tộc nam tử, hẳn là treo giải thưởng bảng người trên đi, Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu nhìn Nam Cung Băng cười. hỏi, hết chương.